pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân sinh bí cảnh làm cỡ lớn phó bản một trong. Nguy hiểm độ khó cao đạt 4 viên tinh. Mặt hướng kim đan kỳ tu sĩ mở ra. Trong đó ẩn núp yêu ma quỷ quái. Đầu trâu mặt ngựa, nhưng cũng tiềm ẩn vô số bảo tàng cơ duyên. Thập phần thần bí, có thể nói là kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Loại này cấp bậc phó bản, đối với trúc cơ kỳ đệ tử đến nói rất khó đối phó. Tạ Hạc Hành cái gọi là gậy ông đập lưng ông, là để các đệ tử dựa theo sư môn phân chia tạo thành đội ngũ. Từ riêng mình sư phụ, trưởng lão lĩnh đội, cùng một chỗ tiến vào vân sinh bí cảnh, đã mục đích của địch nhân là suy yếu tam đại tông thế lực. Như vậy chỉ cần tuyệt đại đa số người tiến vào bí cảnh, địch nhân kia khẳng định cũng sẽ đi theo đám bọn hắn tiến vào. Tùy thời hạ thủ, bí cảnh bên trong yêu ma hoành hành, còn có các loại pháp trận phong ấn, tựa như thiên la địa võng, đều là không khác biệt công kích. Người kia sau khi đi vào, nhất định sẽ trước tự loạn trận cước, mà các tông trưởng lão nhóm sẽ tiên tiến bí cảnh điều nghiên địa hình một phen. Về sau tận khả năng cam đoan các đệ tử an toàn. Dẫm qua điểm bọn họ đối bí cảnh hết sức quen thuộc. Biết chỗ nào nguy cơ từ phía, yêu cầu tránh đi, chỗ nào tuyệt đối an toàn, có thể nghỉ ngơi. Khúc Kỳ nghe tới một nửa liền biết, Tạ Hạc Hành muốn lợi dụng địch quân đối vân sinh bí cảnh tin tức kém. Đem đối phương dẫn vào trong hiểm cảnh, ở nhân gian giới, địch tối ta sáng, bọn họ chỉ có thể bị động, đến vân sinh bí cảnh. Địch quân đối bí cảnh cũng không hiểu rõ. Bọn họ liền có thể đoạt lại quyền chủ động. Vân sinh bí cảnh vị trí bồng lai tiên cảnh. Nhiều năm qua vẫn luôn vì Vấn Kiếm Tông một mực điều khiển. Thủ vệ nghiêm ngặt. Chỉ có Vấn Kiếm Tông mới có cho phép tiến vào danh ngạch. Còn lại môn phái đều không nhúng chàm cơ hội. Tạ Hạc Hành bàn tính đánh cho vang động trời. Vậy mà muốn mượn diệt địch lấy cớ. Từ Vấn Kiếm Tông nơi này kiếm một chén canh, thật sự là cáo già. Tĩnh Thù rõ ràng cũng phát giác hắn mục đích, nhưng lại không thể không thừa nhận phương pháp của hắn quả thật có chút đạo lý. Dưới mắt cũng không cách khác, chỉ có thể cắn răng đồng ý để Minh Nguyệt Sơn Trang cùng Kết Hải Lâu cùng nhau tiến vào vân sinh bí cảnh. Đây có thể khổ Khúc Kỳ, rõ ràng nàng muốn cầm mò cá năm thắng kịch bản. Thế nào liền bị ép bắt đầu đánh quái thăng cấp đâu. Vân sinh bí cảnh còn có 5 ngày liền mở ra. Đêm đó, Khúc Kỳ ở trên giường lăn đến lăn đi. Than thở, cực kỳ giống đại học lúc lõa thi cấp 6 trước ban đêm. Tâm tình khẩn trương lại dẫn một tia bầy nát. Mèo đen cất móng vuốt ngồi xổm ở bên cạnh nàng. Nhìn xem nàng táo bạo lại dáng vẻ chán trường. Cảm thấy rất mới lạ. Sự tình gì còn có thể làm khó một cái vô dục vô cầu cá mặn. Khúc Kỳ một đường lăn đến mèo đen bên cạnh. Rốt cục yên tĩnh. Thuận tay đem con mèo ôm tới. Đặt ở trên bụng của mình. Mèo mèo. Người đi qua vân sinh bí cảnh sao? Mèo đen. Mèo. Trăm năm trước từng đi qua một lần. Đã không có ấn tượng gì. Khúc Kỳ cũng không phải thật muốn hỏi nó. Chỉ là tìm chuyện để nói giải buồn. Ta thật không muốn đi, nhưng lại có một chút tò mò. Mèo đen lỗ tai nhỏ lung lay. Cái kia tập kích Vấn Kiếm Tông người. Có phải là muốn ăn ta đại ma vương đâu? Khúc Kỳ không yên lòng nói. Nàng hẳn là sẽ cùng theo đi vào đi. Dù sao nữ chủ cũng ở bên trong. Nguyên trong sách Thịnh Tây Trúc là một top ung thư. Khi còn sống dù là tu vi đã bao trùm bên trong trên cửa. Như cũ liều mạng tu luyện cuốn chết sư huynh sư tỷ. Cho đến chết về sau. Còn một cách toàn tâm toàn ý gây sự nghiệp. Nàng liền làm yểm. Đều là mạnh nhất cái kia. Nàng nói qua một câu rất kéo phong rất trang bức lời nói. Hoặc là cũng không làm. Hoặc là liền làm thiên hạ đệ nhất. Đại khái bởi vì thực lực quá ngưu bức. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Thịnh Tây Trúc vô cùng thưởng thức cùng bản thân ngang sức ngang tài cao thủ. Đến trung hậu kỳ, cũng chỉ có Tô Phù Vãn thế này người mang nghịch thiên hách người mới có thể cùng nàng va vào. Trong nguyên thư, Đại Ma Vương đã từng chính miệng nói qua, Trong tam giới chỉ có Tô Phù Vãn là qua loa đáng giá nàng đánh một trận đối thủ. Nếu như Tô Phù Vãn không có đứng tại nàng mặt đối lập, hai người có lẽ sẽ trở thành bạn. Khúc Kỳ nhìn thấy đoạn này thời điểm, cũng có ghét đến loại kia địch bạn ở giữa cùng chung chí hướng cộng minh. Cũng lễ tiết tính cạn gặm một chút. Một người là thuần trắng hoàn mỹ thiện giả, một người là rơi vào vực sâu ác quỷ. Cực thiện cùng cực ác va chạm. Đáng tiếc, Tô Phù Vãn cùng nàng chỗ lập trường khác biệt. Hai người chú định không cách nào hiểu nhau. Mặc dù Khúc Kỳ hận không thể cách Thịnh Tây Trúc xa xa, nhưng trong thực tế Thịnh Tây Trúc nhân khí cao vô cùng. Thậm chí cùng Hứa Nhiều cao nhân tức giận công lược đối tượng không phân cao thấp. Dù sao ai sẽ không yêu tam giới thứ nhất chiến lực Trần nhà điên phê đại mỹ nhân đâu. Rất nhiều độc giả đều đang kê. Uzen, vì cái gì không thể đem phản diện cũng thu nhập hậu cung. Nhìn xem điên phê đại phản diện vì bản thân tàn sát tam giới. Trình diễn mắt đỏ văn học. Nàng không thơm sao. Khúc Kỳ nhưng Thủy Chung cho rằng. Có thể, nhưng không cần thiết. Thịnh Tây Trúc nếu là thật có thể bị công lược. Kia liền óc, mị lực của nàng ngay tại ở, vô luận thân ở như thế nào nghịch cảnh đều có thể một lần nữa đứng lên. Không vì phàm trần tục thế ràng buộc, kiên định không thay đổi hướng phía mục tiêu tiến lên. Đây là nhiệt ái nằm ngửa Khúc Kỳ vĩnh viễn không làm được. Thân là Thịnh Tây Trúc sự nghiệp phấn. Khúc Kỳ bạo nói, không sai, trong sách này liền không ai có thể xứng với đại ma vương người. Đại ma vương loại này có sự nghiệp tâm nữ cường nhân chính là phải một mình mỹ lệ. Ghé vào nàng trên bụng mèo đen nhăn lại mặt. Hát xì, cảm giác có người ở niệm tình ta. Là ai? Tiên giới đám người kia. Khúc Kỳ lấy lại tinh thần. Đưa tay sột soạt con mèo chắp lên lưng. Làm sao rồi? Lạnh không? Mèo đen một lần nữa nằm sấp hảo. Con mắt vàng kim hơi hơi nheo lại. Mặt không thay đổi nhìn xem nàng. A, nó một chút cũng không tò mò Khúc Kỳ trong miệng cái kia. Thèm nàng thân thể người. Là ai? Nàng không muốn nói. Bản thân liền sẽ không hỏi. Khúc Kỳ nhìn xem nó biểu tình xú xú khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhịn không được lại là một trận ích oan nắn. Con mèo nhỏ cố ý xếp đặt mặt thối chính là muốn hấp dẫn tỷ tỷ chú ý đúng hay không? Thật cầm ngươi không có cách nào. Mặc dù không biết vì cái gì lại giận dỗi nhưng là thật đáng yêu. Thật sự là kỳ kỳ quái quái con mèo nhỏ. Mèo đen bị xoa không còn cách nào khác. Dứt khoát cùng nàng cùng một chỗ nằm ngửa. Thôi, không biết từ lúc nào bắt đầu. Nó liền bị Khúc Kỳ lây bệnh chứng làm biếng. Mỗi ngày tổng có mấy canh giờ đều sẽ nằm ở trên giường không có việc gì. Nhưng loại cảm giác này cũng không ghét. Không khỏi mà làm người ta cảm thấy an tâm, yên tĩnh, đại não chạy không, giống như toàn bộ thế giới thời gian đều trở nên rất chậm rất chậm. Cái này là mình trước kia chưa bao giờ có cảm giác. Giống như, nó lại lần nữa biến trở về nhân loại. Nó vùi đầu tiến Khúc Kỳ cổ, chậm rãi nhắm mắt lại. Hôm sau, Khúc Kỳ sáng sớm liền nghênh đón nhiều ngày không thấy thủ nhất trưởng lão. Tinh thần tỏa sáng lão thái thái toàn thân áo đen, đầu đội mũ sa, không gió mà bay, cực kỳ giống một cái lãnh khốc võ lâm cao thủ. Điều kiện tiên quyết là nàng không mở miệng. Đồ nhi ngoan, có hay không nhớ vi sư? Thủ nhất cười hì hì vỗ vỗ bờ vai của nàng. Sư phụ đến xem ngươi lạc. Quạt hương bồ cự trưởng chấn động đến Khúc Kỳ nhe răng nhếch miệng. Vội vàng đem nàng nghênh đến bàn ghế bên cạnh. Nhưng quá tưởng niệm ngài sư phụ. Mau mời ngồi. Mèo đen ngồi xổm ở góc giường nhìn chăm chú lên thủ nhất. Lỗ tai trong lúc lơ đãng thụ lên. Thủ nhất ngồi xuống nhấp một hớp trà nóng. Như thường ngày hàn huyên nói. Đồ nhi, gần đây được chứ? Có không có cái nào tên gia hỏa có mắt không chồng khi dễ ngươi a, đổi lại trước kia. Nguyên chủ là khinh thường thừa nhận bản thân lọt vào đám người gạt bỏ. Nàng chỉ tin đến qua bản thân, đối những chuyện này vĩnh viễn ngậm miệng không đề cập tới. Mà bây giờ, Khúc Kỳ nắm chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà báo cáo. Báo cáo sư phụ, ta đều khi dễ trở về. Thủ nhất con ngươi địa chấn. Cái gì? Nàng hảo đồ đệ, lại trong vòng một đêm lớn lên, hiểu được cùng với nàng kể ra những này tâm sự. Nàng sắt thép tâm nháy mắt biến thành ngón tay mềm. Một lời tình thương của mẹ chi tình hừng hực cháy lên. Khúc Kỳ lõm một cái khỏe đẹp cân đối tiểu thư dường như tạo hình. Sư phụ, ta hiện tại rất mạnh. Bọn họ đã không chiếm được ta tiện nghi. Thủ nhất trong mắt chứa nhiệt lệ. Dùng một loại hài tử nhà mình rốt cục trưởng thành ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Duỗi ra hai tay ôm Khúc Kỳ. Hảo, rất có tinh thần. Chính là thế này. Ai khi dễ ngươi liền đánh lại. Ngươi phải nhớ kỹ chúng ta sư môn tôn chỉ. Người không muốn kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ. Người không muốn mặt vô địch thiên hạ. Đi con đường của người khác. Để người khác không đường có thể đi. Khúc Kỳ gối lên nàng rắn chắc cơ ưng. Ực thượng, hai mắt chạy không? Hoành Phi chẳng lẽ là người tiện hợp nhất? Thủ nhất giơ ngón tay cái lên. Không sai, ngươi ra nghề. Khúc Kỳ, chúng ta sư môn có như thế kéo cừu hận tôn chỉ. Là thế nào thuận lợi tồn sống tới ngày nay còn không có bị người đánh chết? Nàng xem như biết nguyên chủ vì sao lại biến thành ác độc nữ phụ. Thủ nhất trưởng lão, thật cùng nàng trong tưởng tượng kiếm tu cao lãnh như tiên. Quả quyết sát phạt bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Một trận nhiệt tình hàn huyên về sau. Thủ nhất thẳng thắn phát biểu ý đồ đến. Đồ nhi a, lần này bí cảnh, vi sư chỉ sợ không thể bồi ngươi đi. Khúc Kỳ nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Làm sao lại thế này? Nàng bỗng nhiên có rồi một loại hội phụ huynh bắt đầu trước. Lão mụ bỗng nhiên gọi điện thoại nói với nàng không tới được cảm giác. Thủ nhất áy náy mà nhìn xem nàng. Lần này là thật có việc gấp nhất định phải rời đi mấy ngày. Cấp tốc, Đông Hải bên kia lại có một cái linh mạch sớm suy kiệt. Ta đến đi trước thời hạn xử lý. Khúc Kỳ nhạy bén nói. Lần này là thật, kia mấy lần trước cũng tính giả. Thủ nhất ánh mắt lơ lửng. Ân, thế nào không tính đâu. Khúc Kỳ im lặng, thì ra ngài sư môn tôn chỉ cũng là không khác biệt thống kích đồng đội đúng không? Nàng vô cùng đáng thương nói. Khác tiểu bằng hữu đều có sư phụ dẫn đội. Lẽ nào ngài nhẫn tâm nhìn ta cùng sư đệ hai người ở tại hung ác như vậy bóng tối bí cảnh bên trong sao? Ngài nhẫn tâm nhìn chúng ta bị khác tiểu bằng hữu chê cười sao? Thủ nhất ánh mắt dao động. Ân, thế nào không đành lòng đâu. Khúc Kỳ mặt xám như cho. Cảm ơn sư phụ trong lúc cấp bách rút ở không tới gạt ta. Thủ nhất vội vàng duỗi ra bàn tay lớn an ủi lung lay sắp đổ học trò ruột. Ta đây cũng là cho ngươi cùng ngươi sư đệ một cái rèn luyện năng lực cơ hội đi. Ngươi nhìn, khác tiểu bằng hữu đều có sư phụ mang. Liền các ngươi không có. Có vẻ cỡ nào đặc biệt bao nhiêu lợi hại nhiều độc lập tự chủ a Khúc Kỳ. A ta tin ngài ta. Thủ nhất cẩn thận từng ly từng tí vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đồ nhi ngoan, người sẽ không quái vi sư a Khúc Kỳ mặt lộ vẻ mỉm cười. Ân, làm sao lại không đâu. Thủ nhất, cái gì gọi là khiêng đá đập chân của mình. Khúc Kỳ bỗng nhiên cúi đầu. Thần sắc cô đơn, ngài đi thôi. Đại sự làm trọng, ta cùng sư đệ sống nương tựa lẫn nhau cũng không có quan hệ. Đơn giản chính là khó khăn một chút. Chỉ cần sư phụ trong lòng nhớ thương lấy chúng ta là đủ rồi. Thủ nhất toàn thân chấn động. Đồ đệ của ta lại khéo léo như thế hiểu chuyện. Hảo đơn thuần hảo không làm bộ. Cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiểu bằng hữu đều không giống nhau. Cho dù da mặt nàng dày như tường thành. Giờ phút này cũng có chút ngượng ngùng. Nghiêm túc nhận lời nói. Ta tận lực nhanh lên xử lý xong. Sau đó lập tức chạy tới. Khúc Kỳ ánh mắt liễm diễm. Sư phụ không cần miễn cưỡng. Thủ nhất vội vàng nói. Không miễn cưỡng không miễn cưỡng. Phải, Khúc Kỳ có ý riêng. Kia sư phụ lần sau còn có việc gấp a Thủ nhất. Lần sau cũng không nhất định. Khúc Kỳ sắc mặt cứng đờ. Không thể nào, liền trà xanh văn học đều đắn đo không được ngươi. Thủ nhất bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Ai, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta mang cho ngươi một đống pháp bảo hộ thân. Chờ ngươi đi bí cảnh thời điểm bảo đảm cần dùng đến. Khúc Kỳ, thế nào bỗng nhiên nhiều như vậy uốn lưỡi quấy vần ý, con trai ngài là Bắc Kinh bộ dáng a, thủ nhất từ trong ưng ực móc ra một cái vòng tay đặt lên bàn, mặt lộ vẻ xấu hổ nói, vừa mới không cẩn thận đem pháp bảo phòng ngự trận mở ra. Cái này là tác dụng phụ. Một bên mèo đen không khỏi đỡ chán. Khúc Kỳ chiến thuật ngửa ra sau. Loại này tác dụng phụ là chân thật tồn tại sao? Cũng quá không đáng tin cậy đi. Nàng cũng không muốn một bên điên cuồng nói tiếng nói một bên đánh quái a, thật rất kỳ quái có được không? Thủ nhất cúi đầu tiếp tục trong ưng ực một trận tìm kiếm. Chỉ nghe một trận đùng đùng tiếng vang. Trên bàn lại thêm một đống nhiều loại đồ vật. Khúc Kỳ cúi đầu vừa thấy. Nhiều như rừng thêm lên mười mấy dạng. Trong đó có ngọc thạch vòng tay. Có giống như là dùng để chở đồ chua pha lê bình. Có phiên bản thu nhỏ đỉnh đồng thau. Có một mặt trắng như tiết lá cờ nhỏ. Nàng cầm lấy cái kia sáng trông suốt pha lê bình. Hỏi, sư phụ, đây là pháp bảo gì? Cái này nha, ngươi kêu một tiếng quái vật tên. Nếu như quái vật kia lên tiếng, là có thể đem nó thu vào trong lon. Khúc Kỳ, liên quan tới ta chuyển sinh biến thành kim giác đại vương chuyện này. Nàng lại cầm lấy cái kia phiên bản thu nhỏ đỉnh đồng thau. Vậy cái này đâu? Cái này thì có ích lợi gì? Thủ nhất vui tươi hớn hở nói. Ngươi đem nó ngược lại tới xem một chút. Khúc Kỳ theo lời đảo ngược đỉnh đồng thau. Bỗng nhiên trước mắt nhoáng một cái. Bản thân nửa người vậy mà ngồi vào trong đỉnh. Từ miệng đỉnh chỗ nhô đầu ra. Cách cái đại phổ. Càng thêm thái quá chính là. Nàng còn đang suy nghĩ thế này như thế nào đi tới thời điểm. Kia đỉnh vậy mà dài ra cường kiện có lực tứ chi. Chở nàng đi về phía trước một bước. Khúc Kỳ muốn lui về sau lúc. Đỉnh đồng thau liền tự động lui lại một bước. Chỉ cần nàng muốn đi đâu. Liền có thể tùy tâm sở dục khống chế đỉnh đồng thau phương hướng. Khúc Kỳ chấn động trong lòng. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một tiếng ngọa táo. Đây không phải là thời đại cũ cơ giáp A, sóng điện não đồng bộ suất cao tới 100%. Có steampunk bên trong vị nhi. Nàng tràn đầy phấn khởi trong phòng đi tới đi lui. Đồng xanh hai chân hơi có vẻ cứng đờ rơi trên mặt đất. Không ngừng phát ra đinh tai nhức óc tiếng bước chân. Sư phụ, cái đồ chơi này thế nào phát động công kích? Thủ nhất nhìn nàng chơi đến vui vẻ. Cười giải thích nói. Cái này không thể công kích. Chỉ có thể phòng ngự. Người muốn đi ra ngoài. Có thể từ miệng đỉnh leo ra. Khúc Kỳ. Đó không phải là một cái di động cắt bao a. Nàng khó khăn từ trong đỉnh leo ra. Ngay sau đó cả người lấy ngã lộn nhào hình thức ngã nhào xuống đất. Thủ nhất lập tức đem nàng từ dưới đất kéo lên. Phủi phủi bụi. Thế nào? Khóc à, Khúc Kỳ ánh mắt u ám. Rất rắn chắc. Chính là đi ra ngoài phương thức có chút mất mặt. Nàng cơ giáp mộng. Vỡ rồi. Mèo đen quả thực không có mắt thấy. Dùng móng vuốt nhỏ che mặt. Khúc Kỳ rất nhanh liền dùng thử xong thủ nhất đại tới sở hữu pháp bảo. Những này pháp bảo công năng hình thù kỳ quái. Có thể bắt chước người khác tiếng kêu. Có thể phát ra làm người ta bất tỉnh mùi hôi thối. Còn có thể lập tức liền đem bỏ vào đồ ăn nấu thục. Đang lúc nàng mở rộng tầm mắt lúc, chợt phát hiện một cái vấn đề chí mạng. Sư phụ, người mang tới thế nào cơ hồ đều là phòng ngự hình pháp khí đâu. Thủ nhất nghe vậy, đào tước phủ khắc trên mặt lại có vài tia thương cảm. Không phải ta không cho, mà là lấy tu vi của ngươi. Dùng công kích pháp bảo cũng không có thể phát huy ra quá uy lực lớn. So với đánh quái, ngươi cẩu ở mạng nhỏ liền coi như là thắng. Khúc Kỳ, bởi vì quá sợ đau nhức cho nên toàn điểm phòng ngự đúng không? Thôi, phòng thủ chính là tốt nhất tiến công. Máu nghiêu lưu kéo căng cũng không phải là không thể chơi. Nàng nhìn về phía trên bàn cuối cùng cũng là đáng tin nhất vật kia. Một thanh linh lung tinh xảo đoản đao. Chuôi đao đường vân xưa cũ, màu bạc lưỡi đao lấp lóe hàn mang, vừa thấy liền là một thanh kiến huyết phong hầu, chém sắt như chém bùn thần khí. Khúc Kỳ ngo ngoe muốn động đưa tay ra, không nghĩ tới thủ nhất bỗng nhiên thu hồi đao kia, thuần phác trên mặt mũi lộ ra một cái vẻ mặt bối rối. Cầm nhầm, đây là ta dùng để phá lông chân. Khúc Kỳ, đương ta không nói, đem dao cạo nhét vào ưng. Ực, Thủ Nhất thay đổi ánh mắt đắc ý tranh công nói. Thế nào, những vật khác đều rất thực dụng a, tất cả đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài. Khúc Kỳ yên lặng thu vào trong túi. Nói, rất thực dụng, cảm ơn sư phụ, có dù sao cũng so không có hảo. Nàng đã có thể tưởng tượng được thời điểm bản thân dựa chồng thanh máu mày chết đối diện hình ảnh. Thủ Nhất mỉm cười gật đầu. Thích liền hảo, ta còn có một thứ cuối cùng muốn cho ngươi. Khúc Kỳ không ôm hy vọng hỏi. Lại là cái gì phòng ngự pháp khí a? Thủ Nhất lấy ra một viên xanh nhạt ngọc bội, đưa tới trong tay nàng. Ngọc bội kia bên trong giấu có thần trí của ta, có thể ngăn cản mấy lần công kích chí mạng. Khúc Kỳ, cái này còn rất hữu dụng, thời khắc mấu chốt bảo mệnh thần khí nha. Nàng cười híp mắt tiếp qua kia vân vân ngọc bội. Trên ngọc bội hoa văn tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn ẩn có thể nghe được chim loan thanh lệ kêu to. Giữ tại trong lòng bàn tay hơi hơi nóng lên, lộ ra mấy phần hùng hậu linh lực. Khúc Kỳ chấn động trong lòng, vừa thấy liền là đồ tốt a. Từ trình độ nào đó nhìn, Thủ Nhất đối nàng thật là khá. Nhiều như vậy pháp bảo cũng không tiếc đưa cho nàng dùng. Nàng lập tức xoay người 90 độ cúi đầu, cung cung kính kính nói, đa tạ sư phụ. Thủ Nhất nhìn xem nàng cực nhanh đem ngọc bội thu vào trong tay áo, gật đầu cười cười, chuyện nhỏ, người nếu muốn, ta còn có nhiều hơn. Khúc Kỳ rất là rung động, sư phụ, người là làm việc gì a? Trong nhà có mỏ sao? Ta lại mới biết, nguyên lai chúng ta sư môn giàu có như vậy. Thủ Nhất giờ khóc giờ cười, cái gì có mỏ, những này bất quá là luận võ lúc ta từ trên tay người khác thắng được thôi. Nàng nuốt xuống một ngụm trà nóng, đem chén trà hiên ngang khẽ chụp, ta chờ một lúc còn mau mau đến xem ngươi sư đệ. Liền không ở thêm, Khúc Kỳ gật đầu bộ dạng phục tùng, sư phụ một đường thuận phong. Thủ Nhất uống xong trà liền đứng dậy rời đi. Khúc Kỳ đưa mắt nhìn Thủ Nhất thẳng tới mây xanh, thuận gió rời đi, liền hướng bầu trời bên trong dùng lực phất tay, hô to nói, sư phụ đi thong thả. Thật sâu ngắm nhìn một màn kia to lớn bóng người biến mất ở chân trời, nàng không khỏi cảm thán, thật là kỳ nữ vậy. Mèo đen, mèo, ngươi cùng nàng không sai biệt lắm một cái đức hạnh. Thủ Nhất sau khi đi, Khúc Kỳ trở lại trước bàn, chơi đùa vừa rồi lấy được pháp bảo, chợt nổi lên hào hứng. Nàng xuất ra vừa mới cái kia bắt trước tiếng kêu pháp bảo, đeo vào ngoài miệng, lại đưa tay đem mèo đen ôm đến trên mặt bàn, cùng nó đang đối mặt xem. Mèo đen yêu nhã ngồi xổm, híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Khúc Kỳ mở ra pháp bảo, mèo, pháp bảo mở ra về sau, tiếng kêu của nàng nghe giống như cùng mèo đen bình thời thanh âm không sai biệt lắm, trộn lẫn lấy Khúc Kỳ đặc biệt nói chuyện phong cách, có vẻ phá lệ ồn ào. Khúc Kỳ hướng nó nhăn mặt, mèo mèo, mèo mèo mèo, mèo đen con ngươi thu nhỏ, mèo, Khúc Kỳ mặt lộ vẻ mừng rỡ, mèo, mèo, mèo, mặc dù nghe không hiểu đang nói cái gì nhưng cảm giác đối mặt sóng điện. Mèo đen, mèo, mặc dù ta không phải mèo, nhưng ngươi là thật cẩu. Khúc Kỳ, mèo, mèo mèo, mèo mèo mèo. Mèo đen không thể nhịn được nữa, mặt không thay đổi duỗi ra móng vuốt che lỗ tai. Khúc Kỳ thấy thế gỡ xuống pháp bảo, mừng rỡ nói, thế nào, ta mèo không tệ à, ngươi đều nghe hiểu à, mèo đen. Mèo, mèo rất hảo, lần sau đừng mèo. Một trận khoái trá vượt phục nói chuyện phiếm về sau, không bao lâu, trong phòng rất nhanh lại nghênh đón người khách thứ hai. Khúc Kỳ nhìn xem cửa xinh xắn đáng yêu, hai gò má ửng đỏ nữ tử áo xanh, kinh ngạc nói, Nguyễn sư tỷ thế nào có rảnh đến ta chỗ này tới rồi. Nguyễn Đường trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, sát có chuyện lạ nói, ta mới không phải là vì ngươi tới. Khúc Kỳ thuận theo nói, à đúng đúng đúng, mới mở miệng chính là lão ngạo kiều. Nguyễn Đường xoắn suýt một lát, cúi đầu từ trong tay áo lấy ra đồ như vậy đến, cạch keng ném đến trên bàn, ta chỉ là sợ ngươi kém như vậy người, Sau 5 ngày ở Vân Sinh bí cảnh bên trong thất bại. Một đi không trở lại. Đây là Khúc Kỳ ánh mắt thuận động tác của nàng chuyển qua trên mặt bàn. Một gương soi mặt nhỏ. Nàng gục đầu xuống. Đem lớn chừng bàn tay cái gương nhỏ cầm trong tay. Hai má tóc xanh như suối tả hạ. Nổi bật lên khuôn mặt trắng muốt tinh tế. Nguyễn Đường khoanh tay. Lờ đãng liếc nàng liếc mắt. Nhanh chóng nói. Đây là ta nhiều hơn pháp khí. Dù sao giữ lại cũng vô dụng. Tiện tay đưa cho ngươi đi. Nàng lần nữa cường điệu. Ta cũng không phải đặc biệt tới cầm đưa cho ngươi. Ta chỉ là đi qua. Đúng lúc nghĩ tới đến chuyện này mà thôi. Hảo hảo hảo. Ngài đi qua. Khúc Kỳ không khách khí thu hồi cái gương nhỏ. Mặt mày cong cong cười. Đa tạ Nguyễn sư tỷ. Giúp rất nhiều. Không biết có tác dụng gì. Nguyễn Đường giới thiệu nói. Đây là hộ tâm kính. Có thể tạm thời chống cự mê hoặc. Khúc Kỳ giật mình. Đây cũng là cái phòng ngự pháp khí. Nàng ở đừng trong lòng người có như thế ra giòn sao? Vì đáp tạ Nguyễn Đường. Khúc Kỳ đưa nàng lĩnh được nguyên chủ trước tủ sách. Hết sức rộng rãi nói. Nơi này có rất nhiều lời sách. Ngươi chọn một bản lại đi đi. Nguyễn Đường quét qua mà qua. Ánh mắt bỗng nhiên chưa từng mảnh trở nên càng ngày càng kích động. Chợt bộc phát ra một tiếng cường có lực thanh âm cá heo. A, Khúc Kỳ lập tức khẩn trương nhìn hướng nàng. Thế nào rồi? Nguyễn Đường thét lên. Ngươi thế nào liền bản này tà mị yểm đế hung hăng yêu yêu đãi bản đều có. Nàng từ trên giá cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống thoại bàn. Gần như là lệ nóng doanh chồng nói. Ô ô ô, thậm chí ngay cả đặc biệt ký đều có. Đây chính là 10 hạng đầu độc giả tài năng mua được. Năm đó ta nằm vùng đều không giành được. Khúc Kỳ yếu ớt che lỗ tai. Nhỏ giọng nói. Thế này à, ngươi thích liền cầm đi đi. Cảm ơn, mới rồi thiếu chút nữa điếc. Nguyễn Đường đem sách vở cực kỳ chân quý ôm vào trong ân. Ực, trên gương mặt tươi cười tràn ngập khó tự kiềm chế vui sướng. Ngữ khí ra vẻ trấn định. Ân, đã ngươi muốn cho ta. Vậy ta liền bất đắc dĩ thu cất đi. Khúc Kỳ yên lặng lau mồ hôi. Sư tỷ thích liền hảo. Nguyễn Đường không kịp chờ đợi muốn nhìn sách. Cáo biệt sau tung tăng đi rồi. Liên tiếp đưa đi hai vị PS. Óng đãng không kiềm chế được khách nhân. Khúc Kỳ như thoát lực ngã xuống giường. Khôi phục cá mặn tư thái. Mèo đen nhảy đến nàng bên cạnh. Cúi đầu xuống. Tròn trịa đôi mắt nhỏ tràn ngập nghi hoặc. Khúc Kỳ hai tay để ở trước ân. Ực, như cái vừa xuất thổ xác ướp. Đại não chạy không? Không có gì. Chính là xã giao quá độ. Hơi mệt, mèo đen chớp chớp mắt. Khói xanh nổi lên bốn phía. Thịnh Tây Trúc từ trong sương khói hiện thân. Tóc đen như mây, bạch y như tuyết, miễn cưỡng tựa tại đầu giường. Khúc Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng. Có được chữa trị đến. Nhìn tam nhãn. Mèo chủ tử chữa hết tinh thần của ta bên trong hao tổn. Thịnh Tây Trúc rũ xuống mắt. Hơi hơi cúi người. Lạnh như băng đầu ngón tay rơi vào trên mặt cô bé. Nàng nhẹ nhàng vê uốt ve Khúc Kỳ mặt. Hỏi. Đang suy nghĩ gì? Ta suy nghĩ sau 5 ngày. Chúng ta như thế nào mới có thể thuận lợi thông quan? Khúc Kỳ yếu ớt nói. Mèo mèo. Chuẩn bị hảo cùng ta cùng một chỗ dùng thanh máu nghiền ép toàn bí cảnh sao? Vượt quá nàng dự liệu là. Thịnh Tây Trúc lại lắc đầu. Khúc Kỳ trong lòng siết chặt. Nói. Ngươi không muốn đi sao? Đây chẳng phải là chỉ còn lại bản thân cùng Quý Lĩnh hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nghĩ đến từ đầu đến cuối bồi bạn bản thân con mèo nhỏ bỗng nhiên không ở bên người. Một trận cảm giác cô độc xông lên đầu. Khúc Kỳ mặt mày dần dần sụ xuống. Nàng rũ cục lấy mặt mày. Ngày xưa linh động hơi thở dần dần ảm đạm. Giống con bị mưa rơi ướt rơi canh hồ ly. Cô đơn lại ủy khuất. Thịnh Tây Trúc thấy thế. Vô ý thức hạ thấp thanh âm. Dỗ tiểu hài dường như. Ngữ khí ôn chậm giải thích. Bí cảnh nhập khẩu thiết có phân biệt thân phận cấm chế. Không phải ba đại tông người không thể tiến. Khúc Kỳ thấy còn có khoan nhượng. Vội vàng dùng ngón tay ôm lấy tay áo của nàng. Mê người hồ ly sóng mắt quang lưu truyền. Mèo mèo, người tốt nhất. người nhẫn tâm bỏ lại đáng yêu hiền lành ta mặc kệ sao? Thịnh Tây Trúc đè lại nàng sao động đầu ngón tay. Người đi vào trước, ta sau đó đến. Khúc Kỳ ngồi dậy, nửa quỳ trên giường, ngón tay chăm chú ôm lấy tay áo của nàng không thả. Sợ mèo chủ tử một giây sau liền chạy. Thế nhưng là bí cảnh lớn như vậy, người muốn như thế nào mới có thể tìm tới ta ư? Thịnh Tây Trúc trầm mặc một lát, hơi hơi lên môi, trong miệng mặc niệm chút chữ từ. Khúc Kỳ nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ cảm thấy những cái kia phát âm rất kỳ lạ, lại rất lạ lẫm, phảng phất là đến từ trước đây thật lâu cổ lão chữ, mang theo năm tháng rất dài nặng nề cảm giác. Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên mở ra lòng bàn tay, trên lòng bàn tay gần như trong suốt tử màu xám toái quang óng ánh như tinh thần, lấm ta lấm tấm hiện lên vô số điểm sáng bên trong. Một chén xinh xắn đèn lưu ly đứng ở lòng bàn tay của nàng. Thịnh Tây Trúc đem cây đèn đưa cho Khúc Kỳ. Khúc Kỳ vuốt vuốt hình hoa sen hình dáng đèn lưu ly, ngạc nhiên nói, đây cũng là cái gì phòng ngự pháp khí à? Thịnh Tây Trúc lắc đầu nói, đây là đèn trong, bất luận khi nào chỗ nào, chỉ cần rót vào linh lực liền vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Khúc Kỳ nghe vậy đem linh lực rót vào đèn trong, cây đèn nháy mắt tản mát ra một đoàn mờ nhạt mà vầng sáng mông lung, tựa như một đám nho nhỏ ánh lửa, chiếu sáng các nàng xung quanh. Hai đạo trưởng trường bóng người lan tràn ở cái màn giường bên trên. Thịnh Tây Trúc nửa người che đậy ở quang bên trong, dương mắt nhìn hướng nàng. Quá phận tái nhợt làn da cũng dính vào một tia màu ấm. Nàng nói, chỉ phải có ánh sáng, ta liền có thể tới bên cạnh ngươi. Trong nháy mắt đó, Khúc Kỳ cảm giác đến mèo chủ tử trong mắt là hiếm có ôn nhu. Trong lòng nàng có cái gì không hiểu phun trào. Cách chương.